Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 188, chương 187, lại phó giọng hát hay. 1225. Vàng, cược, độc. Làm Diệp Thu nói ra cái này tam cái đồ vật thì Tào Tam Thuận, Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải ba người biến sắc, biểu lộ nhất thời ngưng trọng rất nhiều. Làm Đế Đô Học Viện âm nhạc học sinh, với lại bình thường lại thường xuyên đến quán ba dạ điếm chú chàng ca hát, ba người đối Diệp Thu nói ba cái kia đồ vật cũng không mạch tương đương sinh. Hai người trước tưởng không cần phải nói, từ xưa đến nay chính là nam nhân thói hư tật xấu lớn nhất tượng biểu hiện. Có bao nhiêu người bởi vì hai tên này khiến cho cửa nát nhà tan, vợ con ly tán, nhưng là đối với cái thứ ba đồ vật mà nói, hai người trước nguy hại nhưng là rất nhỏ đến, có thể xem nhẹ gạch dưới bất kể. Độc, độc tương đương phẩm, đây mới là ba cái bên trong có thể nhất giết người đồ vật. Hai người trước có lẽ vẻn vẹn chỉ là để cho ngươi vợ con ly tán, cửa nát nhà tan, phía sau cái này, độc quả thật có thể để cho ngươi trở nên người không ra người. Quỷ không quỷ, thậm chí so với súc sinh còn không bằng. Từng có bao nhiêu ngày kiêu tử bởi vì cái này đồ vật như vậy trầm luân, cuối cùng tại vô tận sám hối bên trong chết đi. Bất kể là ai, một khi dính vào độc như vậy trên cơ bản cả đời này thì tính như xong rồi. Trương Tử Kính lập tức nghiêm mặt nói, Thu, ngươi yên tâm đi, cái này tam cái đồ vật, chúng ta là tuyệt đối sẽ không dây vào. Cái kia, Đồng Đại Hải gãi gãi cái ót, một mặt lúng túng nói ra, thực ra kia cái gì mua siêu xe tán gái sự tình ta cũng đã nói một chút mà thôi. Ngươi biết, ta là người có sắc tâm không có sắc đảm, chấm ngoặc kép, ha ha. Một bên Tào Tam Thuận nghe xong, nhất thời một trận chế giễu, vừa mới còn cùng ta thổi cái quái gì mua xe hướng về trường cũ cửa ra vào nghe xong, muốn tán tỉnh mấy cái học muội liền phao mấy cái học muội. Ngươi cái này cặn bã, ngươi, chấm ngoặc kép. Tào Tam Thuận vốn là còn muốn chế giễu Đồng Đại Hải vài câu, kết quả lại phát hiện cái này tam cái huynh đệ tất cả đều một mặt nghiêm túc nhìn xem chính mình. Nhất thời càng nói thanh âm càng nhỏ, đến cuối cùng nhất biến thành so với con muỗi còn yếu âm thanh. Cái kia cái gì, các ngươi nhìn ta làm gì? Cá tính của ta các ngươi vẫn không rõ sao? Tào Tam Thuận đại đại liệt liệt nói ra, yên tâm được rồi, ba cái kia đồ vật nhất định cùng ta vô duyên. Thực ra mấy cái huynh đệ bên trong ta lo lắng nhất chính là ngươi. Diệp Thu lắc đầu, nhìn xem Tào Tam Thuận, Tam Tử, ngươi tính cách tùy tiện, bên ngoài xưng huynh gọi đệ bạn bè cũng nhiều, nhưng là cái gọi là nhân tâm cách cái bụng, có bao nhiêu đỏ nhất thời ca sĩ, ngôi sao đúng vậy bị bọn hắn đám kia bạn nhậu kéo hướng về vực sâu. Ngươi bây giờ lớn nhỏ cũng coi là một minh tinh, sợ rằng phải cùng những cái kia dạ điếm bạn bè duy chỉ chút khoảng cách. Nghe được Diệp Thu lời nói này, Tào Tam Thuận biểu lộ cũng thời gian dần qua nghiêm túc. Trên thực tế hắn cũng biết đám bạn xấu kia tính tình. Liền trước mấy ngày, tại dạ điếm hát xong bài, mấy tên kia còn giật dây Tào Tam Thuận đi bao mấy cái đại học muội tử chơi đùa. Nếu không phải Tào Tam Thuận còn có chút cảnh tỉnh ý thức, chỉ sợ vẫn thật là đi. Ta hiểu được, Tào Tam Thuận nặng nề mà gật đầu nói, về sau ta bớt cùng bọn hắn lui tới chính là. Nhìn xem Tào Tam Thuận cái kia một mặt ngưng trọng bộ dáng, Diệp Thu sợ đối phương sinh ra khúc mắc trong lòng, lập tức giải thích nói, Tam Tử, ta nói như vậy cũng không phải là muốn ước thúc ngươi kết giao bằng hữu. Ta biết, Thu, nhìn xem Diệp Thu cái kia một mặt bộ dáng lo lắng, Tào Tam Thuận nhất thời nhếch miệng nở nụ cười. Xin nhớ, khác coi ta là thành ba tuổi tiểu hài tử có được hay không? Ai là thực tình tốt với ta, ta còn không phân biệt được sao? Yên tâm đi, trong lòng ta nắm chắc. tuyệt đối sẽ không dính vào cái kia ba loại đồ vật. Nhìn xem Tào Tam Thuận trịnh trọng chuyện lạ bộ dáng, Diệp Thu trong lòng cuối cùng thở phào nhẹ nhõm. Đừng nhìn Tào Tam Thuận bình thường tùy tiện, thực ra tiểu tử này cuối cùng hứa hẹn, chỉ cần là hắn đáp ứng sự tình, vậy thì không có không làm được. Nhìn thấy ba huynh đệ đều đem mình khuyên bảo nghe lọt được, Diệp Thu cũng coi là triệt để yên tâm. Xế chiều hôm đó, Diệp Thu trực tiếp liên lạc Lưu Chính Hoan vị kia tại phòng địa sản công ty đi làm bạn bè. Mang theo Tào Tam Thuận ba người giết đi qua, tại một đám bất động sản tiêu thụ kinh dị dưới ánh mắt, mua hai tòa nhà tiểu cao tầng. Trong đó Tào Tam Thuận ba người trực tiếp mua cùng một tòa nhà bên trong 12 phòng nhỏ. Mà Diệp Thu ngoại trừ mua xuống còn dư lại hai bộ bên ngoài. Lại mua tiếp giáp nguyên một tòa nhà thập tứ tầng lầu tiểu cao tầng. Đến tận đây, Tào Tam Thuận ba người trên tay nhiều hơn 4 nhà chứng nhận. Về phần thẻ ngân hàng trong sổ sách cũng chỉ còn lại có khoảng 40 vạn tiền. Về phần Diệp Thu thì còn thừa lại sắp tới 800 vạn tiền. Mà đối với số tiền kia, Diệp Thu tại lưu lại một bộ phận nhỏ làm cùng con gái chi tiêu hàng ngày ngoại. Những thứ khác tất cả đều cầm lấy đi vùi đầu vào phòng thu âm trong xây dựng. Cầu báp, cứ như vậy, lại qua 2 ngày, Diệp Thu liền dẫn Tiểu Mộng Mộng lần nữa lên đường tiến về Hàng Thành. Chuẩn bị tham gia giọng hát hay đạo sư đối nội chiến tuyển bạt thi đấu. Mà lần này, Diệp Thu mang tới trọn vẹn 2 cái đại hành lý dương đồ vật. Bởi vì, chờ tuyển bạt thi đấu vừa kết thúc, hắn muốn mang theo Tiểu Mộng Mộng đi theo Lưu Chính Hoan tiến về Mỹ Đế đi tham gia Lý Hiếu Ni diễn. Sướng hội, bởi vì sẽ năng lượng nhìn thấy mụ mụ, Tiểu Mộng Mộng tâm tình rất tốt. Trước khi đến phi trường trên đường càng là kìm lòng không được đất ngâm nga trên đời chỉ có mụ. Mụ tốt, Mộng Mộng, nhìn xem ngồi ở một bên vui vẻ ngâm nga bài hát nữ nhi. Diệp Thu bất thình lình hỏi. Ngươi cảm thấy Tiểu Đường A-di như thế nào đây? Tiểu Đường A-di, Tiểu Mộng Mộng nháy mắt một cái. Nhìn xem Diệp Thu, nghẹo đầu nghĩ nghĩ nói ra. Rất tốt a, Mộng Mộng ưa thích A-di. Diệp Thu nhìn xem Tiểu Mộng Mộng, vừa cười vừa nói. Vậy nếu như tương lai Tiểu Đường A-di muốn trở thành ba, vương hậu, ngươi có đồng ý hay không đâu? A, Tiểu Mộng Mộng nghe xong. Ánh mắt đột ngột vừa mở, hai cái tay nhỏ vô ý thức bắt được Diệp Thu cánh tay. Cái kia một đôi hiền lành trong mắt to hơi nước mọc lan tràn. Ba ba, ngươi có phải hay không không thích mụ mụ trở về à? Mộng Mộng không cần tân vương hậu, Mộng Mộng muốn mụ mụ. Vừa nhìn nữ nhi muốn rơi lệ, Diệp Thu cuống quýt đem nữ nhi ôm ở trong ngực. Lập tức nói, không có. Ba ba làm sao sẽ không thích mụ mụ đâu. Mụ mụ nhất định sẽ trở lại Mộng Mộng bên người. Diệp Thu lập tức giải thích nói. Ba là ý nói. Mộng Mộng có nguyện ý hay không tiếp nhận Tiểu Đường A-di làm ba ba cái thứ hai, vương hậu, đâu. Cái thứ hai, vương hậu. Mặc dù không rõ vì sao ba ba có thể cưới hai cái, vương hậu. Bất quá Tiểu Mộng Mộng ảo tưởng thoáng một phát về sau trong nhà đã có sủng ái mẹ của nàng. Lại có thể theo nàng cùng một chỗ nói chuyện cổ tích. Xem phim hoạt hình Tiểu Đường A-di cuộc sống hạnh phúc. Lúc này nhẹ gật đầu. Giòn tan nói ra, Mộng Mộng ưa thích A-di. Sẵn lòng nàng làm ba, vương hậu. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.